Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, không có quan hệ gì với chính mình chiến thuật thảo luận. Trong thư phòng thỉnh thoảng truyền đến có chút tiếng cãi vã kịch liệt. Bess cùng Kristen một trái một phải bám vào cửa trên nghiêng tai nghe. Người ở bên trong ngữ tốc có chút nhanh, nghe được không quá rõ ràng. Guardiola tự mình cái này tính tình thực tình không tính là tốt bao nhiêu. Bess nghĩ nghĩ, tiện tay từ phòng khách trên bàn bưng lên một bàn hoa quả. Lại đâm mấy cây cây tam, đẩy cửa đi vào, Patrick cùng Guardiola trầm mặc ngồi lấy. Chỉ có Villanova chính thần tình kích động đang nói cái gì. Nhìn thấy Bess cùng Kristen tiến cửa lập tức ngừng lại. Joseph, Tito, ăn chút trái cây. Bess đem mâm đựng trái cây đặt lên bàn. Cười nói, ta cho rằng Barcelona có thể cầm tới tam quan vương. Lớn nhất công thần là huấn luyện viên tổ. Guardiola thần sắc vi diệu cười cười. Messi năm nay thần kỳ phát huy. Đại lượng La Masia cầu thủ tại team 1 đâm xuống gót chân. Đã bắt đầu dẫn đến ngoại giới truyền thông tại ca ngợi La Masia cùng Barca hệ thống. Lại tại vô tình hay cố ý gièm pha Guardiola năng lực. Villanova nhặt lên một mảnh apple nhét vào miệng. Ụp ụp lẩm bẩm nói. Một cái trung vệ là nhất định. Play đã 31 tuổi. Bess biết rõ Villanova chỉ là 1978 năm ra đời Puyol. Vị này truyền kỳ trung vệ 2-3 năm sau dần dần nhạt ra đội hình chủ lực. Barcelona ngược lại là mấy năm này lần lượt mua được mấy cái trung vệ. Nhưng đều không có tác dụng lớn. Tỉ như mùa giải trước mua được cái này trận đấu mùa giải đá đi Caceres. Còn có cái này mùa hè lập tức mua được mùa hè sang năm đá đi Chigrinsky. Guardiola sờ lấy đã hoàn toàn chọc rồi đỉnh đầu chọc. Tito, ta cùng Eddie cũng không phải là phản đối đưa vào trung vệ. Nhưng là Yaya là có thể đánh trung vệ. Muốn cho Yaya Toure cố định tại trung vệ trên. Bess ám ám dao động đầu. Vị này giữa trận cũng không phải Mascherano. Có lẽ đây chính là hắn sang năm chuyển nhượng Man City nguyên nhân. Bess quay đầu nhìn xem Patrick, lại nhìn xem Villanova, quả quyết lôi kéo còn tỉnh tỉnh mê mê Kristen liền muốn ra ngoài. Bess, Patrick vừa bực mình vừa buồn cười gọi lại Bess. Hắn đương nhiên biết rõ, Bess tiến cửa là sợ hắn cùng Guardiola lên xung đột. Trên thực tế, Bess mấy năm này ở tại Patrick trong nhà, đã từng thấy qua không dưới 3-4 lần Guardiola cùng Patrick tại chiến thuật. Nhân viên điều phối trên ý kiến không hợp, cãi lộn cũng không phải 1-2 lần rồi, cho nên Bess mới có thể tiến đến cắt ngang cãi lộn. Kết quả hiện tại phát hiện cùng Guardiola xảy ra xung đột là Villanova. Tên này lập tức treo lên thật cao xoay người rời đi. Guardiola vậy liếc mắt, Bess, đêm nay tụ sẽ như thế nào? Ếch, còn tốt, Bess hàm hàm hồ hồ qua loa. Nhưng bên trên Kristen nhíu một cái mũi. Ta chán ghét cái kia người Thụy Điển. Hả, Zlatan, Guardiola rút rút khóe miệng. Barcelona trận đấu mùa giải trước tập huấn còn không có chính thức bắt đầu. Hắn còn không có cùng Ibra tiếp xúc qua. Bess thoáng nhìn trên bàn một cái khác, trương bản nháp giấy. Phía trên số 9 vị trí tại cấm khu bên trong, mấy cái mũi tên biểu hiện cái này số 9 muốn gánh chịu kéo bên cạnh. Phòng thủ nhiệm vụ, Ibra chịu phòng thủ, đừng có nằm mộng, Bess đành phải đem Ibra cùng Messi đang tụ hội bên trong lẫn nhau lờ đi tràng cảnh miêu tả một lần. Đương nhiên, hắn khẳng định là có khuynh hướng tính. Nhìn lấy Guardiola nhăn lại lông mày, Bess chép miệng một cái. Tại vị này truyền kỳ giáo đầu dưới trướng, muốn là thiên tài cầu thủ, muốn là tưởng tượng lực, cũng có thể để cầu thủ có tự do phát huy không gian. Nhưng chưa từng có tính cách quái đản như Balotelli, Tevez dạng này cầu thủ. Nói một cách khác, Guardiola muốn là nghe lời, tính tình nội liễm, đưa bóng đội lợi ích đặt ở cá nhân phía trên. Best nhớ kỹ, tại Ibra rời đi Barca về sau, cơ hồ mỗi năm đều muốn mắng mấy lần Guardiola. Nghe nói tại hắn bị từ bỏ về sau, Guardiola không có cùng hắn nói một câu. Bổ sung tiên phong là cần thiết, nhưng chưa chắc là Ibra. Villanova hừ một tiếng, nhìn hai bên một chút kết quả đến hỏi Bess. Bess, người cảm thấy thế nào? Ếch, ta tán thành, dù sao không có quan hệ gì với chính mình. Bess cũng không sợ nói bậy tám nói. Ibra mặc dù có ưu thế thân cao, kỹ thuật vậy xuất sắc, nhưng tốc độ chậm, kéo bên cạnh năng lực rất yếu, cần rất mạnh bóng quyền, hơn nữa còn đánh không tiến đơn đao. Guardiola cùng Patrick đều nhịn cười không được. Ibra đơn đao phá cửa tỷ lệ so với hắn sút xa phá cửa tỷ lệ còn thấp. Kỳ thật Barcelona thật không cần Ibra. Bess nhún nhún vai, ta khó có thể lý giải được. Trầm mặc một lát sau, Patrick ho khan hai tiếng sau mới nói, Real cái này mùa hè thu mua rồi quá nhiều siêu sao. Lý giải, tựa như Xô Viết cùng nước Mỹ dùng mình trong lúc đó quân sự thi đua. Bess gật gật đầu, đúng vậy à, Villanova tựa lưng vào ghế ngồi lộ ra có chút bất đắc dĩ. Lá Potter đang suy nghĩ gì, những người khác không có lên tiếng âm thanh. Bác gia chủ tịch Lá Potter đang suy nghĩ gì, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, tên này còn muốn lấy lại liên nhiệm một giới đâu. Tự nhiên muốn lấy câu lạc bộ hội viên nhóm niềm vui. Mấy năm trước hắn mặc dù không có kéo tới Beckham, nhưng mua được Ronaldinho, lúc này mới vững chắc địa vị của hắn. Bess ngắm lấy Guardiola thần sắc âm tình bất định, ôm Kristen bả vai chuẩn bị cáo từ. Đến mai trước kia liền muốn về Wolfsburg rồi. Ngay tại Bess chuẩn bị lúc ra cửa, Guardiola đột nhiên nói, Bess, ta nhớ được ngươi trước năm đã từng nói thích hợp nhất Messi vị trí là trung phong, lúc ấy cũng ở tại chỗ Patrick rút rút khóe miệng, để Messi đi đánh trung phong. Trung phong, Villanova phốc thử bật cười, trong tươi cười xen lẫn một tia trào phúng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Tốt a, ta nhớ được hai năm trước Roma Zapagetti đã từng sử dụng tới vô phong chiến thuật. Cái kia trận đấu mùa giải Totti là trước eo, nhưng cũng không gánh chịu tổ chức nhiệm vụ, nhưng tấn công vào 26 bóng cầm tới vua phá lưới. Best ôm Kristen tay không có buông ra, không tự chủ chậm rãi vuốt ve. Messi so Totti xuất sắc hơn, hơn nữa có rất mạnh hướng về phía trước năng lực. Villanova sờ lên cằm quay đầu nhìn Guardiola, không xác định hỏi, trung phong giả lập hóa. Guardiola đứng dậy cầm tờ giấy trắng cấp tốc vẽ ra tấm sơ đồ phác thảo. Trong miệng còn tại nói, nói thật, Bess, người càng thích hợp làm huấn luyện viên. Không không không, cái này, Bess ra mặt mặc dù dày, nhưng ở Guardiola nói người ta đằng sau một hai cái trận đấu mùa giải sử dụng chiến thuật, Bess vẫn không khỏi trên mặt hơi nóng lên. Sau đó, mấy cái nam nhân vây quanh bàn công tác có nhiều hứng thú bắt đầu thảo luận nghiên cứu giả lập trung phong chiến thuật. Đối với huấn luyện viên tới nói, một cái tiệm chiến thuật mới bộ đường có thể làm cho bọn họ say mê nó bên trong. Mặc dù vô phong chiến thuật đã xuất hiện 2-3 năm, mặc dù Bess sáng sớm hôm sau liền muốn chạy tới sân bay, nhưng vẫn là bị cái này ba lôi kéo hàn huyên rất lâu. Thẳng đến trong bụng này chút ít hàng tồn tất cả đều bị móc sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Bess đối mặt Villanova đặt câu hỏi đã không phản bác được. Xin nhờ, ở kiếp trước mặc dù say mê bóng đá, vậy ưa thích nghiên cứu chiến thuật, nhưng dù sao cũng là nghiệp dư nhân sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.